Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844. Đoạt phòng ở, ta nghĩ lẳng lặng, ta cũng muốn lẳng lặng. Đặng Thuần cùng Trần Hải liên tiếp bày ra một bộ u buồn khuôn mặt. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy vô tội. Đây cũng không phải là hắn khoe khoang. Hắn đã tận khả năng đang gạt. Nhưng mà ngày mai hắn liền muốn kết hôn, lừa gạt nữa cũng giấu giếm không xuống a. Tô Dật Dương do dự 3 giây, quyết định chuyển hướng cái đề tài này. Vì vậy nói, lẳng lặng là ai? Thuần ca, Hải ca, hai vị chị dâu đều ở đây. Ngoặc kép, ha ha a. Đặng Thuần lúng túng cười hai tiếng. Cái này ngạnh một chút cũng không tốt cười. Lạnh quá. Không có việc gì, ngươi nhường hắn nghĩ đi, bởi vì hiện tại ta cũng rất nghĩ lẳng lặng. Tôn Nguyệt lắc đầu cười nói, tất cả mọi người đều thân phận bất phàm, thế nhưng vẫn bị Tô Dật Dương liên tiếp ném ra mấy cái tin tức chấn động không nhẹ. Bất quá mọi người tiếp nhận năng lực vẫn rất cường, rất nhanh liền là khôi phục như thường, rốt cuộc coi như Tô Dật Dương không có nhà thế gian bối cảnh tăng thêm. Chỉ bằng vào Tô Dật Dương hiện tại chính mình lấy được thành tựu cũng đủ để làm bọn hắn nhìn lên. Cho nên hiện tại thêm nữa thêm chút bối cảnh quầng sáng, cũng không chỉ qua nếu như Tô Dật Dương nguyên bản trên đầu quầng sáng càng thêm chói mắt mà thôi. Huống chi bọn họ cái này bốn cái gia đình cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phu phụ đều quan hệ cá nhân rất tốt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi càng lợi hại, đối với bọn hắn cũng là có không ít chỗ tốt. Dật Dương, ngươi nói là Vạn Vinh tập đoàn chính là mẹ ngươi sản nghiệp. Vậy ngươi chẳng phải là Vạn Vinh tập đoàn thiếu đông gia? Vậy chúng ta nếu như tại Ma Đô mua Vạn Vinh tập đoàn phòng ở, ngươi có phải hay không có thể cho chúng ta đánh chút giảm giá? Đặng Thuần con mắt đột nhiên sáng ngời. Hơi có chút kích động đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Nghe được Đặng Thuần nói, những người còn lại con mắt cũng đều sáng ngời. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói hiện tại ta còn không có tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn, thế nhưng đánh chút giảm giá ta vẫn có thể làm được. Phổ thông thương phẩm phòng các ngươi hẳn là chướng mắt. Vạn Vinh tập đoàn 2 năm trước mới xây Vạn Vinh Villa, các ngươi biết không? Ta cùng Uyển Nghi trước mắt liền đang ở nơi nào. Hiện tại Vạn Vinh Villa còn có chút biệt thự không có bán ra đi đâu này. Các ngươi muốn chính là cảm thấy hứng thú, có thể tới đây cùng chúng ta làm hàng xóm. Ta có thể làm chủ cho các ngươi đánh 95%. Vạn Vinh Villa, ta nghe qua. Vạn Vinh tập đoàn những năm gần đây khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo đỉnh cấp biệt thự vườn khu. Mỗi một nhà thấp nhất cũng phải 50 triệu cất bước. Mức cao nhất hơn 100 triệu. Các phương diện gần như đều là không thể bắt bẻ. Tôn Nguyệt lúc này nói tiếp. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Chị dâu, có chút nghiên cứu à. Bất quá nhà các người không phải tại Yến Kinh nha. Như thế nào chú ý tới Ma Đô phòng ở? Thấy Tô Dật Dương hỏi thăm, Đặng Thuần chủ động giải thích nói, là như thế này, 2 năm qua ta cùng ngươi chị dâu liền thương lượng mua phòng ốc sự tình. Chúng ta bây giờ cư trú phòng ở chính là 10 năm trước mua. Nhiều năm như vậy đi qua, ta cùng ngươi chị dâu danh tiếng càng lúc càng lớn, ở lại chỗ đó càng không an toàn. Trận trước ta cùng ngươi chị dâu tại Yến Kinh xem hảo một cái khác thự vườn, kết quả đợi hai chúng ta muốn mua lúc, nhân gia đều bán trống rỗng. Còn có ta cùng ngươi chị dâu muốn cho hài tử đổi lại giáo dục hoàn cảnh, không muốn làm cho nàng tại Yến Kinh học bài, chúng ta muốn cho nàng tới Ma Đô đến trường. Cho nên gần nhất hai chúng ta thật sự có tại nhìn Ma Đô phòng ở. Ngô Tấn ôm bờ vai nghe. Nghe xong Đặng Thuần nói sau, có chút nghi ngờ nói, như thế nào đột nhiên muốn cho hài tử đổi lại giáo dục hoàn cảnh đâu này? Theo lý thuyết Yến Kinh giáo dục hoàn cảnh hẳn là tốt nhất à? Mà đồ so sánh Yến Kinh vẫn là kém hơn một chút đi. Lão Ngô, ngươi không hiểu tình huống. Ta có vẻ như biết Đặng Thuần nghĩ muốn cho hài tử đổi lại giáo dục hoàn cảnh. Lý Tranh chen lời nói, Yến Kinh phổ quảng giáo dục đúng là hoa quốc tốt nhất. Thế nhưng loại kia quý tộc nghi thức giáo dục cũng không quá tốt. Tại Yến Kinh rất nhiều quý tộc nghi thức giáo dục chung. Có quá nhiều quan lại đệ tử, những người này ôm đoàn nghiêm trọng, mà còn rất bài ngoại. Đối với Phú Nhị Đại, Tinh Nhị Đại tồn tại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Con ta mới lên tiểu học cứ như vậy, nghe nói trường cấp 2 cùng trường cấp 3 loại tình huống này biết càng nghiêm trọng. Ta gần nhất cũng có cân nhắc cho hài tử đổi lại giáo dục hoàn cảnh. Đặng Thuần liên tiếp gật đầu, trên mặt lộ ra sâu chấp nhận biểu tình. Ngô Tấn có chút kinh ngạc, còn có loại chuyện này, ta còn thật không rõ lắm. Thảo luận đến hài tử giáo dục vấn đề, tám vị gia trưởng đều rất để tâm, đến mức Lý Tranh chỗ nói quý tộc nghi thức giáo dục. Bọn họ cũng không có cảm thấy mảy may kỳ quái, bởi vì bọn họ tứ gia hài tử tiếp nhận giáo dục đều là tương tự quý tộc nghi thức giáo dục. Quý tộc nghi thức giáo dục nghe lên có lẽ có loại tài trí hơn người cảm giác, bị ngoại giới hiện tại rất nhiều người chỗ lên án hoặc bài xích. Nhưng mà không thể không thừa nhận, quý tộc nghi thức giáo dục từ mọi phương diện thật sự là muốn trội hơn phổ quảng giáo dục. Thầy giáo cùng hoàn cảnh cũng không nhiều lời, cái kia tất nhiên là cực hạn chung cực hạn. Quý tộc nghi thức giáo dục cũng không phải như phổ quảng giáo dục như vậy. Chết đọc sách, đọc chết sách, cuối cùng tạo nên rất nhiều con mọt sách nghi thức học sinh. Còn lại giáo dục diện tích che phủ càng thêm phổ biến, chú trọng hơn tại tố chất giáo dục. Trừ đó ra, tại quý tộc nghi thức giáo dục trung trưởng thành hài tử, hắn bên người đồng học cũng đều sẽ không là người nhà bình thường hài tử. Chưa bao giờ người tới mạch tài nguyên phương diện này, liền hơn xa tại phổ quảng giáo dục. Đương nhiên, quý tộc nghi thức giáo dục cũng có hắn chỗ thiếu hụt. Nhưng mà chung quy mà nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Tô Dật Dương rất lý giải Đặng Thuần đám người. Nếu như tương lai hắn có hài tử, hắn cũng sẽ cân nhắc nhường hài tử ý nghĩ quý tộc trường học. Một đời trước người nỗ lực phấn đấu mục đích là cái gì? Không phải là vì đời sau tốt hơn trưởng thành nha. Tại cha mẹ vốn có trên cơ sở lại nâng cao một bước. Vì hài tử, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Đây là từng cái có năng lực gia trưởng sẽ làm tất cả sự tình. Dật Dương, ngày khác chúng ta đi Vạn Vinh Villa đi nhìn một cái. Nếu như có phù hợp, ta cùng ngươi chị dâu cũng mua một bộ. Lý Tranh nói, Tô Dật Dương gật gật đầu. Không dám. Các ngươi muốn là có ý tại Vạn Vinh Villa mua sắm phòng. Hết thảy đều là 95%. Đây là ta có thể làm lớn nhất hạn độ. Đánh tiếp chiết khấu, ta Dương Di đoán chừng liền được tới đây nện ta. Mọi người gật gật đầu, đều rất cảm kích. Đừng nhìn chỉ có 95%. Nhưng mà nếu như ngồi thượng khổng lồ kia số đếm, liền có thể vì người khác còn lại hảo mấy trăm vạn. Số tiền kia đối với ai cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể nói đây đã là siêu đại lực độ. Bọn họ cũng đều có rất nhiều làm địa sản bằng hữu. Những người kia đồng ý trên cơ bản cũng chính là 9 giờ 90% giảm giá. Như là 95% như vậy, gần như từ trước đến nay cũng không có. Các người cũng phải đi nhìn một cái. Ngày khác ta cùng vợ của ta cũng đi nhìn một cái. Nếu là có tốt phòng ở, chúng ta cũng mua một tòa. Trần Hải ôm Hồ Vũ, cười hì hì nói. Đặng Thuần nhíu nhíu lông mày, nhà các ngươi không phải tại Quảng Châu nha, ngươi tới theo chúng ta xem náo nhiệt gì? 95% ai như vậy lớn ưu đãi, vẫn là Vạn Vinh Villa phòng ở, có tốt ta làm gì không mua? Về sau không chuẩn ta đem ta cô nương cũng đưa ma đô đi học đâu này. Còn nữa nói, cái kia phòng ở mua được giật mà tăng tỷ giá đồng bạc. Trần Hải cười hắc hắc nói, Đặng Thuần cùng Lý Tranh nghe vậy, nhìn mắt hơi có chút ý động Ngô Tấn, liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt gấp gáp cảm giác. Mã Đức, khan hiếm tài nguyên a, nắm chặt thời gian a, chậm thêm đoán chừng liền tới không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.